Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1840, chương 1846, thánh cảnh đỉnh phong. Thoải mái, Tô Viêm cả người run rẩy, thân xác dĩ nhiên khuấy động ra từng trận tiếng rồng ngâm. Đây là Tô Viêm huyết nhục tỏa ra đến, dị tượng khiếp người, đánh vỡ ràng buộc. Xuyên qua đến thánh giả đỉnh phong, cảnh giới này rất trọng yếu. Một khi bước vào cửa ải này, Tô Viêm chính là thánh giả tuyệt đỉnh cấp độ bên trong. Thực lực tăng cường tương đương kinh người, cả người lỗ chân lông dâng lên khí huyết tinh hoa mãnh liệt một đoạn. Như là một vầng treo tinh hà ở bay lên không, trước nay chưa từng có mạnh mẽ, Tô Viêm tràn đầy tinh huyết dâng trào. Cả người chiến lực vận hành lên, hiện ra sức mạnh to lớn, chấn mật thất run không ngừng. Cuối cùng Tô Viêm phun ra một ngụm chọc khí, đầy người tinh huyết tỏa ra, vạn thể cộng hưởng, nhân thể khí lực kinh thiên động địa. Trong cơ thể phủ tạng phát sáng, từng khối cốt đều đang leng keng vang vọng, trong thân thể có từng tầng huyết khí dâng lên. Cuối cùng giao hòa ở cùng nhau, trong nháy mắt, thiên địa chia năm xẻ bảy, mật thất đều vỡ thành một cái lỗ thủng lớn. Tô Viêm trong cơ thể cộng hưởng năng lượng thể có chút kinh thế. Cái thế tiềm năng đều thiêu đốt một ít, do đó dẫn đến hắn thiên linh tái đánh ra một đạo tinh huyết. Sụp ra mật thất, chặn lại đỉnh bầu trời, đánh tan đầy trời tầng mây. Ta mẹ ruột. Hùng bá đụng vào rất cao, đau lòng đều muốn mạng ra. Mật thất này chi phí rất đắt đỏ. Tô Viêm liền như vậy hủy diệt để hùng bá xanh mặt. Quyết định chủ ý phải cố gắng thao luyện hắn. Bất quá khi thấy trong mật thất dựng lên đến một đạo hừng hực bóng dáng. Hùng bá hổ khu chấn động, nhanh chóng tiếp cận tàn tạ mật thất. Phá nát mật thất tỏa ra óng ánh thần quang, giống như vô tận liệt nhật đang thiêu đốt, nương theo mênh mông khí huyết bắn ra bốn phía, đều đang hư không giao hòa vào nhau, hóa thành một đầu đại đạo thánh long, chiếm giữ ở bên trong trời đất, gào thét đại thánh gợn sóng. Đây là quái vật gì? Thân xác muốn hóa thành đại thánh sao? Hùng bá trừng mắt. Giơ tay lên che đậy khí tức của Tô Viêm, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Hắn nhưng là một vị viễn cổ cự hùng, nhưng hiện tại cảm thấy Tô Viêm mới là một cái quái vật. Tô Viêm thân thể máu thịt quá bá liệt, quả thực muốn hóa thành đại thánh cường giả, pháp lực ngập trời, khí huyết cuồn cuộn, điều này làm cho hùng bá líu lưỡi. Mãnh liệt như vậy thân xác, mặc dù là tiên nhân động cũng không thường thấy chứ. Sắc mặt của hùng bá nghiêm nghị, không chỉ là Tô Viêm, lòng đại thánh căn cơ cũng có thể nói nghịch thiên rồi. Nó chưa từng gặp như thế đáng sợ chân long, cũng hoài nghi là một vị tổ long vương chuyển thế trùng tu. Còn có Tử Hà tiên tử, kiếm thuật thông thiên, triển khai bí pháp huyền ảo tuyệt luân, cường đại như nó đều không nhìn ra đầu mối. Hoài nghi Tử Hà tiên tử được ghê gớm sư thừa. Còn có cái kia gọi Trúc Nguyệt cô gái nhỏ. Quả thực là không đơn giản. Nơi bế quan có để hắn đều sợ hãi khí tức. Hùng bá hoài nghi Trúc Nguyệt từng chiếm được kinh thế truyền thừa. Sợ là chỉ có hộ đạo giả mới có thể nhìn ra nhất định đầu mối đi ra. Tổng nhân gian giới người đến. Một vị so với một vị biến thái. Đều không phải tầm thường nhân vật. Cái kia gọi Đông Ma tu hành chính là một loại nào đó đế kinh. Cảnh giới càng cao cần thiết gốc gác cũng là càng ngày càng cường thịnh. Vì thỏa mãn Đông Ma tu luyện, hùng bá mượn cho hắn đầy đủ 3.000 cân tiên nguyên. Rốt cuộc vô lượng kinh tu luyện càng là cao thâm, cần thiết năng lượng vật chất càng là lượng lớn. Tiểu tử này thực sự là một cái động không đáy. Hùng bá líu lưỡi, nhìn thấy đầy đất tiên nguyên mảnh vỡ, dòng dã hơn 1.000 cân tiên nguyên bị Tô Viêm luyện hóa. Mà trong mật thất năng lượng cũng khô cạn, hùng bá có chút thịt đau. mật thất này bằng phế bỏ, cần thời gian dài lắng đọng mới có thể khôi phục vốn có diện mạo. Chờ đợi hộ đạo giả xuất quan, nhất định phải nghĩ biện pháp trợ bọn họ một chút sức lực. Hùng Bá ở trong lòng thầm nói, hộ đạo giả là vương thành chi chủ, nắm giữ đại lượng kỳ chân dị bảo, dù sao lấy Tô Viêm tiềm lực của bọn họ, đi vượt cửa ải đại thánh giống như có thiên địa kỳ vật phối hợp. Tương lai sẽ đi càng xa hơn, đương nhiên Hùng Bá không rõ ràng chính là, đến trước Tô Viêm bọn họ đã quyết định đại thánh tài nguyên. Trụ đạo thạch những vật chất này rất nhanh có thể bắt đầu dùng. Bất quá đông ma bọn họ đột phá còn có chút xa. Hiện nay bọn họ đều đứng ở thánh giả thất trọng thiên. Nói chung lần này cuộc chiến phong vương, Hùng Bá cảm thấy có nhìn. Đối với Hùng Bá tới nói, Tô Viêm xuất thân của bọn họ mặc dù là nhân gian giới, nhưng chính vì như thế mới đáng giá lực lượng lớn vun bón. Bọn họ ở tiên giới không có bất luận cái gì căn cơ. Vương Thành mặc dù là thiên kiêu hội tụ chi địa, nhưng hầu như đều là các thế lực lớn kỳ tài. Dành cho vun bón cũng là vì các thế lực lớn bồi dưỡng thiên kiêu. Nhưng Hùng Bá có tư tâm, bồi dưỡng bọn họ không bằng bồi dưỡng đáng tin người. Tương lai chờ đợi Tô Viêm bọn họ trưởng thành, đều thuộc về hộ đạo giả một mạch. Nghĩ tới đây Hùng Bá khà khà cười không ngừng, vỗ vỗ đầu to, chính là đứng dậy rời đi rồi. Trưởng lão viện rất lớn, đặc biệt bên trong tiểu thế giới, nơi sâu xa man hoang khí tức tràn ngập, một ít hỗn độn tràn ngập địa giới, đều có đỉnh phong cường giả đang bế quan. Trong đó một mảnh cấm kỵ gợn sóng chảy xuôi thế giới ở trong. Vương Thành tam trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng. Tuổi tác của hắn đã rất lớn. Cả người xem ra già nua lẩm cẩm. Có một loại đại nạn sắp tới cảm giác. Vị này không thuộc về tiên tộc cùng không thuộc về hộ đạo giả một mạch. Hắn là đời trước hộ đạo giả lưu tại Vương Thành nguyên lão. Trầm giọng nói, anh Võ Vương, ngươi để ta làm khó dễ rồi. Anh Võ Vương cung cung kính kính, quỳ gối tam trưởng lão trước mặt. Trước đây anh Võ Vương là cỡ nào uy phong, chính là tiên mạc coi trọng cường giả. Mặc dù là đỉnh phong đại thánh, nhưng thân phận địa vị so với hoàng giả còn muốn cao quý. Nhưng hiện tại anh Võ Vương cảnh giới rơi xuống, nội thương vẫn không có dưỡng cho tốt. Tô Viêm đánh đập hắn 50 đại côn, chung quy để cho hắn rất khó chữa trị nội thương. Chủ yếu nhất chính là danh tiếng hỏng rồi. Không có vương hầu phong thái, anh Võ Vương cũng không để ý tới thân phận gì. Quỳ gối tam trưởng lão trước mặt, nói, tam trưởng lão, bộ tộc ta thành ý đã đầy đủ. Đây chính là 200.000 cân tiên nguyên. Còn nữa nói không phải khiến ngươi trừ đi Tô Viêm. Đời trước Vương Thành hộ đạo giả thời đại, ta chính là phụ trách phong vương chiến trường trưởng lão. Từ khi này một đời hộ đạo giả đến, ta vẫn là hộ đạo giả không tệ với ta. Tam trưởng lão cau mày, 200.000 cân tiên nguyên, hắn có thể nào không động tâm? Hắn nửa cuộc đời tích lũy đều không đủ mười mấy vạn cân tiên nguyên, mà những năm này vì kéo dài tuổi thọ, tiên nguyên đều sắp tiêu hao hết rồi. Tiên tộc mở ra bảng giá quá cao, tam trưởng lão tự nhiên động tâm, nhưng là để hắn làm ra vi phạm phong vương chiến trường quy tắc việc. Hắn còn thật không có gan này, một khi bị tra được, chính là mất đầu đại họa. Các đời phong vương chiến trường mở ra, nhưng là liên quan đến tiên giới đại sự, ai dám làm trái quy tắc? Tam trưởng lão lời này nhưng là sai rồi. Nhưng người những năm này ngày ở Vương Thành nhẫn nhục chịu khó, coi như là không có công lao cũng có khổ lao chứ. Nhưng là hiện tại ngài vẫn là tam trưởng lão, trái lại một cái tinh khí rất lớn Hùng Bá đều trở thành nhị trưởng lão, này quá không công bằng rồi. Anh Võ Vương cười nhạt, điều này làm cho tam trưởng lão sắc mặt có chút âm trầm. Hắn sống cao tuổi rồi, có thể nào nghe không ra anh Võ Vương đang khích bác Ly Gián. Nhưng câu nói này cũng đâm nhói Tam trưởng lão. Không sai, hắn già rồi. Đại nạn sắp tới, nhưng hắn ở Vương Thành thời gian đã mấy trăm ngàn năm. Hiện tại vẫn là Tam trưởng lão. Trong lòng thật có chút oán khí. Việc này một khi thẩm tra, ta khó giữ được tính mạng. Hộ đạo giả tính khí ta rất rõ ràng. Tam trưởng lão kịch liệt giãy giụa một hồi, chính là hừ lạnh nói: "Lão phu tuy rằng tuổi thọ không nhiều, nhưng cũng có thể an an ổn ổn sống hơn vạn năm năm tháng. Tiên nguyên đối tác dụng của ta đã rất nhỏ, ta không cần mạo hiểm." Anh Võ Vương trong lòng vui vẻ, nghe được ý tại ngôn ngoại, nếu như thẻ đánh bạc đầy đủ, Tam trưởng lão có thể ra tay. "Tam trưởng lão, ngài nhìn một cái đây là cái gì đi." Mắt của anh Võ Vương đều ửng hồng, lấy ra một viên tin phù giao cho Tam trưởng lão. Ban đầu Tam trưởng lão không phải đặc biệt để ý, nhưng nguyên thần càn quét một mắt, sắc mặt nhất thời đại biến. "Đây là Tiên lão viện tin phù, ngươi có ý gì?" Tam trưởng lão lời nói hơi hơi run rẩy. Chẳng lẽ có cao quý tiên lão muốn cho Tô Viêm đi chết? Nếu như đúng là như vậy, căn bản không cần anh Võ Vương ở đây thỉnh cầu chính mình. Hắn sẽ chủ động kết thúc Tô Viêm tính mạng. "Đây là Tiểu Lôi Vương cho ta, ngươi chỉ phải đáp ứng, tín phù này liền thuộc về ngươi." Anh Võ Vương nói, "Ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Nếu như ngươi có cơ duyên bị tiên lão coi trọng, kết quả là cái gì không cần ta nhiều lời chứ?" Tam trưởng lão đáy mắt dần hiện ra điên cuồng, tiến vào tiên lão viện. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ sự. "Tam trưởng lão, ngài còn do dự cái gì?" Anh Võ Vương gầm nhẹ nói. Tiểu Lôi Vương sau lưng tồn tại, vẻn vẹn một câu nói đủ để muốn Tô Viêm mệnh. "Ngươi hiện tại thuận ý của Tiểu Lôi Vương, hắn nhất định sẽ giúp ngươi nói tốt vài câu. Đến thời điểm đi tiên nhân động căn bản không phải vấn đề gì. Các ngươi mở ra, để ta rất khó từ chối bảng giá." Vương Thành Tam trưởng lão mạnh mẽ hít một hơi, hai mắt của hắn khép lại, nói: "Đồ vật lưu lại, ngươi đi đi, ta sẽ giúp ngươi đối phó Tô Viêm. Thế nhưng đối phó những người khác không được. Yên tâm, chúng ta muốn giết chỉ có hắn." Anh Võ Vương khuôn mặt có chút dữ tợn, quỳ ở đây đột nhiên dập đầu. "Anh Võ Vương, ngươi làm cái gì vậy?" Tam trưởng lão cau mày, liền vội vàng đem hắn kéo đến, nói: "Người ta không cần được này đại lễ." "Tam trưởng lão, mong rằng tác thành." Anh Võ Vương móc ra một cái hư không túi, đầu gõ trên mặt đất, run giọng nói: "Trong này là ta suốt đời tích chữ. Tuy rằng không nhiều, rất có hạn, nhưng đây là ta hiếu kính lão nhân gia ngài thành ý. Ta cũng chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện, đưa ta đi Phong Vương chiến trường." "Ngươi điên rồi sao?" Tam trưởng lão sợ hết hồn, nói: "Ngươi là đại thánh, đi Phong Vương chiến trường không có hy vọng." "Không, ta chỉ cần một đạo hóa thân tiến vào bên trong là có thể rồi." Anh Võ Vương giữ tợn rít gào: "Ta muốn xem hắn chết, nhìn hắn bị đánh chết. Hắn phá hủy ta một đời, phá hủy đạo cơ của ta. Ta muốn để hắn chết." Anh Võ Vương gào thét, cả người oán độc khí tức. "Này này." Tam trưởng lão nội tâm giãy giụa, một khi bị phát hiện chính là bằng trời tội lỗi. Anh Võ Vương từ trong hư không túi lấy ra một viên bích trái cây màu xanh lục, có to bằng nắm đấm, tỏa ra năng lượng nồng nặc đều hóa không mở, đều có tường thụy chi khí tỏa ra, mà hóa thành đại đạo chi hoa ở trong hư không nở rộ. "Đây là thọ quà, ta từ Tiên Mạc đại nhân nơi nào cầu đến." Tam trưởng lão đỏ mắt, mạnh mẽ gật đầu, đây là hắn khát vọng nắm giữ. Thọ quà quá hiếm thấy, mỗi một viên đều có thể vì hắn kéo dài thọ mấy trăm năm. Cùng lúc đó, Tô Viêm trong tu luyện mật thất, hắn dùng mình một cái, ai ở ghi nhớ chính mình. Tô Viêm nhào bắt được một loại oán độc khí tức, Điều này làm cho hắn có chút không rét mà run. Thời gian tu luyện quá dài, nên buông lỏng một chút rồi. Tô Viêm chậm rãi xoay người. Cuộc chiến phong vương nhanh mở ra rồi. Còn có một ngày, Tô Viêm kinh dị. Ngày mai sẽ là cuộc chiến phong vương mở ra thời gian rồi. Mục Hinh đến rồi, mắt to linh động, mang đến Tô Viêm một tin tức. Nàng rất lo lắng. Một khi Tô Viêm cùng Tiểu Lôi Vương đặt song song ở một cái phong vương chiến trường, tất nhiên cần trải qua một hồi ác chiến. Vậy cũng là Tiểu Lôi Vương, đã được cho là tiên nhân động thành viên hạch tâm rồi. Thậm chí đại ca hắn là Thiên Lôi Vương, mạnh mẽ tuyệt đỉnh tồn tại. Hai vị này huynh đệ lai lịch rất lớn, cùng Tiên Lão Viện có rất sâu quan hệ. Có người nói cùng một vị khai thiên tiên lão có quan hệ. Tiểu Lôi Vương, Tô Viêm thần tình lạnh lùng. Hắn hủy diệt rồi 21 sư huynh mồ. Một khi tao ngộ, chớ cẩn thận, chú ý ứng đối. Mục Hinh nhắc nhở Tô Viêm. Không nên xem thường tiên nhân động nhân vật trọng yếu. Mỗi một vị đều có tuyệt đỉnh chiến lực. Vị này Tiểu Lôi Vương sắp thành tựu đại thánh. Càng thêm ghê gớm, có thể hay không để cho trưởng lão sắp xếp ta cùng Tiểu Lôi Vương ở một cái chiến trường. Tô Viêm lời nói, để Mục Hinh lắp ba lắp bắp, nói, người thật điên rồi, đây chính là lại làm trái quy tắc. Một khi tra được là chuyện lớn bằng trời, huống hồ nắm giữ phong vương chiến trường chính là tam trưởng lão. Hắn ở vị trí này sững sờ mấy trăm ngàn năm. Chưa bao giờ làm trái quy tắc quá. Sau đó, Mục Hinh nhăn mũi tinh xảo, nói, ngươi nha, đừng quá kiêu căng tự mãn. Tiên nhân động hạt nhân thiên kiêu không thể coi thường. Được được ta biết rồi. Tô Viêm cười nói, Mục Hinh cảm thấy Tô Viêm không có nghe lọt. Líu ra líu díu nói cái không để yên. Đông mà bọn họ cũng lần lượt xuất quan. Ngày thứ hai, Hừng Đông. Phong vương đại chiến, dĩ nhiên kéo ra màn che. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.